Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, giết chết thi đấu Zero Siki. Cái này trạng thái là, chấm ngoặc kép, cấp độ càng sâu vô ngã cảnh giới. Đối với vô ngã cảnh giới quen thuộc nhất Oshitari trước tiên nói ra. Tezuka trên người cái kia lóng lánh ánh sáng 7 màu cùng hắn cái kia phổ thông vô ngã hào quang. Màu nhũ bạch không giống. Cái kia rõ ràng cũng là một loại cấp độ càng sâu trạng thái. Hơn nữa không giống với hắn mới nắm giữ không bao lâu tài hoa hơn người. Tezuka cái này hẳn là vô ngã cảnh giới mặt khác một tấm cửa lớn. Uesugi, chấm ngoặc kép, đây là thiên truy bách luyện cực hạn. Mắt thấy ánh mắt mấy người đều hướng về hắn quăng tới. Uesugi yêu ánh mắt xa xa nhìn phía dưới Tezuka. Ngữ khí không nói ra được than thở. Không chỉ là thiên truy bách luyện, Tezuka ngày sau đang cùng Chitos trong khi giao thủ còn có thể lĩnh ngộ tài hoa hơn người cực hạn. Làm được Chitos lúc đó đều không dám nghĩ tới hai cánh của lớn cùng mở. Đồng thời, còn có càng mặt sau thiên y vô phùng. Tezuka lại như là ngộ tính điểm đầy bình thường. Ở không người giáo dục tình huống. Chính mình từng bước một đêm vô ngã cảnh giới đi tới cuối cùng giai đoạn. Thiên truy bách luyện cực hạn. Chấm ngoặc kép, mấy người tinh tế nhai. Nghiền ngẫm Uesugi Yu nói ra danh tự này. Trong ánh mắt hoàn toàn mang theo thần sắc kinh ngạc. Vừa nãy cái kia giống như một đạo kinh hồng vệt trắng chính là nó hiệu quả sao? Đẩy một cái hiện ra bạch quang dày nặng kính mắt. Inui trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt muốn biết. So với như vắng lặng hỏa diễm vô ngã cảnh giới, thiên truy bách luyện cực hạn có thể nói là nóng rực dung nham. Đây là có thể mang sức mạnh hội tụ đến một chỗ, khiến cho gấp bội, đồng thời tương lai cầu hết thảy xoay tròn, hết thảy quỹ đạo, hết thảy lực phá hoại đều gấp bội trả chiêu thức. Uesugi Yu bình tĩnh giải thích, lại làm cho ba người khác nội tâm đều nổi lên ngập trời cuộn sóng. Kinh khủng như vậy chiêu thức, ai có thể phá giải? Yên lặng đem những câu nói này nhớ ở trong lòng. Hiện ở dưới sân hai người giao chiến. Đã một lần lại một lần quét mới bọn họ đối với tennis nhận thức. Uesugi Yu liếc mắt một cái còn ở vùi đầu suy tư Oshitari. Trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. E sợ Oshitari hắn còn không rõ ràng lắm tài hoa hơn người cực hạn có thể phong tỏa thiên truy bách. Luyện cực hạn, trên sân bóng. Atobe ánh mắt nhìn kỹ khí chàng khuếch tán ra đến Tezuka. Đây là Atobe lần đầu từ trên người đối phương cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Cái kia tiêu chí bắt tay chủng vô ngã cảnh giới ánh sáng 7 màu. Thực sự là có chút quá mức chói mắt. Hơn nữa, băng chi thế giới góc chết cũng không đáng tin. Trong mắt óng ánh vệt trắng đã tỏa ra đến cực hạn. Thế nhưng Atobe cũng không có phát hiện Tezuka bên người băng lăng có biến hóa gì đó. Nhưng là lên một cầu tình cảnh đó nói cho hắn. Đối phương góc chết tuyệt đối sẽ không như là hiện tại như vậy nhất thành bất biến. Thường thường cùng Oshitari luyện tập hắn rõ ràng. Vô ngã đang tăng lên thân thể trạng thái sau khi có chút góc chết sẽ từ tầm mắt của hắn bên trong biến mất. Hiện tại Tezuka cái này giữ mà không phát trạng thái. Chính là để những kia nguyên bản nên tiêu tan góc chết không có tiêu tan. Thực sự là kinh người sức phán đoán. Tezuka có thể nhanh như vậy lý giải hắn băng chi thế giới. Atobe nội tâm là tự đáy lòng than thở. Thế nhưng, hắn Atobe đại gia có thể sẽ không như vậy từ bỏ. Bạch, khủng bố sức mạnh nơi cổ tay nơi tập trung bạo phát. Atobe lần này không có mù quáng đi công kích Tezuka nhược điểm. Ngược lại đánh ra một cái ác liệt Tannhauser phát bóng. Tezuka trên trán sợi tóc hất lên. Thân thể mang theo một vệt sáng. Cấp tốc lao tới đến trước lưới. Không chần chờ. Cánh tay của hắn kể cả vợt bóng. Đều nổi lên một tầng thất sắc hoa hòe. Từ dưới thấp nhất cắt đến tennis sau khi. Tezuka uốn lượn thân thể vừa nhấc. Trên cánh tay dương lôi kéo. Nguyên bản góc độ vô cùng thấp dưới toàn cầu trực tiếp bị Tezuka mang ra một đạo lớn góc độ đánh độ. Cong, cái này hạ xuống tốc độ. Nhìn tennis ở qua lưới sau khi nhanh chóng hướng về sân bóng hạ xuống. Atobe thoáng cả kinh, tuy rằng không phải hắn rất muốn treo cao cầu, thế nhưng cái này độ cong cũng đầy đủ. Đạp đạp đạp, giày đặc tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Atobe nỗ lực chuẩn bị làm 10 điểm sung túc, thân thể mấy cái lấp lóe, đã đuổi theo muốn hai lần hạ xuống tennis. Uống a, chân phải tầng tầng một dẫm mặt đất. Atobe thân thể vuông góc nhảy một cái, hai tay cầm vợt bóng quay về bên eo tennis dùng sức va chạm. Ầm, một vệt kim quang ở vợt bóng lên hiện ra. Tennis hầu như không có bất kỳ độ cong, trực tiếp mang theo quyết chí tiến lên tốc độ cùng lực xung kích bay về phía Tezuka giữa sân. Mặc kệ là sở trường lăng không smash shot, vẫn là đáp lại đánh vuông góc trọng tâm smash shot, Atobe bản thân mục đích chính là muốn tách ra Tezuka John. Cái này hiện nay hắn kiêng kỵ nhất chiêu thức. Vèo vèo, tennis tốc độ rất nhanh, nhưng Tezuka phản ứng đồng dạng không chậm. Trước hắn đã ở Atobe này một chiêu mặt trên bị thiệt thòi. Đối mặt lực xung kích 10 phần vuông góc smash, Tezuka trực tiếp một tay vung đập phủ xuống. Vợt bóng mặt trên hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, trực tiếp bao vây tennis lấy càng mãnh liệt hơn khí thế gào thét mà quay về. Đây là chấm ngoặc kép, lông mày nhảy một cái. Atobe cảm nhận được này cầu khủng bố. Hơn nữa, Tezuka Kunimitsu dĩ nhiên một tay đánh trở về hai tay hắn smash shot. Bổn đại gia muốn xem đây là cái gì năng lực. Vẻ kiên nghị ở giữa hai lông mày xẹt qua. Atobe bước chân hướng về phải nhanh chóng di chuyển hai bước. Quỳ gối trọng tâm chìm xuống. Hai tay ngồi chỗ cuối vợt bóng. Quay về này nói chói mắt vệt trắng tầng tầng vung lên. Bành! Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Atobe hai tay cổ tay không ngừng bị rung động. Tennis mặt trên mang theo sức mạnh khổng lồ điên cuồng lôi kéo hắn đập lưới. Thử, cái này uy lực, cắn chặt răng. Atobe vui mừng chính mình sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này đập bóng còn chưa tới đạt hắn cực hạn. Phá nát đi, đùng, ở rời đi một phần sức mạnh sau khi Atobe thân thể toàn bộ trước ép. Cánh tay kéo vợt bóng trực tiếp đem tennis oanh trở lại. Mục tiêu của hắn chính là chẳng biết lúc nào đã một lần nữa cố định vị trí băng lăng. Tezuka, ngươi chung quy vẫn là bất cẩn rồi. Atobe ở trong lòng lạnh lùng tự nói. Phía trước đánh nghi binh, đều chỉ là vì cuối cùng này tiệt sát một đòn. Lạch cạch, bông tuyết phá nát, Tezuka chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một đạo bóng cầu đã rơi xuống phía sau hắn. 15-15, Atobe dựa vào nhãn lực của chính mình cùng tính toán. Lần thứ hai truy bình điểm số. Bất kể như thế nào, ở hắn hiệp phát bóng bên trong, hắn liền nằm ở chiến thuật chấp hành tiên cơ, mà Tezuka chỉ có thể theo hắn tiết tấu đi. Lẫn nhau trầm mặc liếc mắt nhìn nhau. Thi đấu tiếp tục, bất chi bất giác, một tia ấm dương đã từ trên mặt biển bay lên. Cạnh biển ánh nắng ban mai đem hai người thiếu niên khuôn mặt làm nổi bật đặc biệt trong sáng. 3-2, Atobe bảo vệ hiệp phát bóng. 3-3, Tezuka phòng thủ hiệp phát bóng. Trên sân bóng, hai bóng người qua lại lao nhanh. Một giọt nhỏ mồ hôi từ cuối sợi tóc rơi ra ở mảnh này chói mắt trên mặt đất. Hiệp thứ 7, nhẹ nhàng cầm có chút run tay trái. Atobe sắc mặt khó coi. Tezuka đánh trả một lần so với một lần nặng. Đến mặt sau mấy cầu thời điểm, dù cho là hai tay hắn nắm đập cũng cảm giác thấy hơi khó có thể chống đỡ. Đây chính là vô ngã cảnh giới mặt khác một tấm cửa lớn sao? Atobe cũng không ngốc, gần như hai hiệp thời gian, hắn đã từ giao chiến bên trong đại khái suy đoán ra Tezuka vô ngã năng lực. Không thể không nói, loại này khó chơi chiêu thức đối với hắn 10 điểm không hữu hảo. Đập bóng uy lực không đủ không cách nào đối thủ trùng tạo thành uy hiếp. Mà uy lực quá lớn, một khi bị đánh trả, này có chút run tay trái chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Atobe lạnh lùng nhìn qua hai lần Tezuka mặt lạnh ăn tiền. Nguyên lai vẫn duy trì dáng dấp này còn có thể làm cho người ta áp lực lớn như vậy. Nhìn vẫn sắc mặt không thay đổi Tezuka, càng đi về phía sau, hắn càng phải suy tính chiến thuật của chính mình có hay không có thể có hiệu quả. Hô, tennis ném lên, Atobe thân thể uốn lượn ngửa ra sau, về phía sau triển khai cánh tay chăm chú banh vợt bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vợt bóng mang theo một vệt độ cong vung kích mà xuống. Tennis phịch một tiếng bắn mạnh mà ra, lần này là phổ thông phát bóng. Tezuka con mắt lóe lên, rất nhanh nhìn ra Atobe ở này cầu mặt trên biến hóa. Đồng thời, ánh mắt của hắn tùy ý quét qua Atobe cổ tay, xem ra là có hiệu quả. Đạp đạp, cơ thể hơi thấp đỡ. Tezuka đè thấp cường điệu tâm, cấp tốc xuất hiện ở lưới điểm bóng rơi trước. Thử lạp, lấy vợt bóng chếch một bên cắt vào. Tezuka đem Atobe phát bóng chuẩn xác ngăn lại. Thử tương đương cánh tay phát lực, để tennis lại ở đập lưới xẹt qua một khoảng cách sau khi Tezuka cổ tay cấp tốc xoay chuyển run lên, sau đó đem tennis cắt đi ra ngoài. Một bên khác, Atobe truy thân mà tới, sắc mặt lẫm liệt, hắn đã làm tốt đối mặt Tezuka John chuẩn bị tâm lý. Trước liên tục cường độ cao đánh trả, để thủ đoạn của hắn không thể ở tùy ý sử dụng Tannhauser phát bóng. Hiện tại hắn cần như hiệp 1, tranh thủ thời gian, nghiêng một cái cao kéo. Hắn đem cầu đánh về phía góc đáy. Vèo vèo, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tennis quả nhiên ở vừa bắt đầu liền bị Tezuka phụ ra khó có thể phát hiện xoay tròn. Giữa không trung tennis rất nhanh như én con vào sao giống như chuyển hướng Tezuka vị trí. Trung tâm, đảo qua Tezuka cánh tay động tác. Atobe đã làm tốt ở phía sau chàng phụ cận tiến hành rằng co chuẩn bị. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tezuka nguyên vốn đã vung lên cánh tay linh xảo chuyển động. Trong tay vợt bóng bị đè thấp vỗ đầu, dọc theo một cái nghiêng góc nhẹ nhàng tất cả, là thả ngắn cầu. Nhận ra được Tezuka động tác giả, Atobe bước chân xoay một cái, thân thể trực tiếp xông về phía trước. Vèo tương đương tennis mang theo một cái không tính cực hạn độ cong, nhẹ nhàng rơi vào Atobe trước người cách đó không xa. Sau đó, ở Atobe duỗi dài vợt bóng, một mặt vẻ mặt kinh ngạc bên trong, tennis trên mặt đất xì xì ma sát mấy giây sau, không có một chút nào bắn lên, nhẹ nhàng hướng về trung gian lưới lăn đi. Ủng ục tương đương, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Ngoài sân ba người cũng là trợn to hai mắt nhìn kỹ bắt tay chủng này giống như thần lai chi bút. Một cầu, tấu chương xong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.